mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 căn cứ trưởng quan. Lục Văn Ngạn gật gật đầu, từ trong bao lấy ra một chi kem đánh răng cùng một khối xà bông. Liền bao bên ngoài trang hộp giấy cũng chưa hủy đi, nữ hài ngơ ngác nhìn này bảo tồn tương đương. Hoàn hảo kem đánh răng cùng xà bông, cơ hồ liền cùng mà thế trước ở siêu thị mua sắm khi nhìn đến những cái đó mới tinh đóng gói giống. Nhau như đúc, vật như vậy chính là thâm chịu những cái đó tài đại khí thô cao giai dị năng giả yêu thích. Nếu nhận lấy tới, tuyệt đối có thể bán ra giá cao tiền, nữ hài dùng sức nuốt nuốt nước miếng mới thật cẩn thận mà mở. Miệng hỏi, xin hỏi, ngài muốn bán bao nhiêu tiền? Ta chỉ cần tinh hạch, ngươi nói cái giá đi, Lục Văn Ngạn cũng không hiểu biết giá hàng. Chỉ là ở trong lòng ước chừng có cái tâm lý giới vị. Hắn quyết định trước hết nghe nữ hài báo giá lại làm quyết định, nữ hài đi đến 5 người phục. Vụ bên người cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi. Mới do dự trả lời. Mỗi một kiện cấp 50 tinh hạch, hai kiện đồ vật, chúng ta nguyện ý ra 100 tinh hạch thu. Nữ hài nói chuyện thanh âm rõ ràng thực không có tự tin. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, ẩn ẩn lộ ra mong đợi quang mang. Lục Văn Ngạn biết nàng khai cái này giá cả nhất định đã là nàng có khả năng ra tối cao giới, Lục Văn. Ngạn trong lòng thực vui mừng, cái này giá cả đã so với hắn dự đoán muốn cao đến nhiều. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, ta bên này còn có vài món đồ vật cũng tưởng cùng nhau thay đổi. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, cái kia nam người phục vụ liền không kiên nhẫn đánh gãy hắn nói. Này đã là chúng ta có thể ra tối cao giới, lão bản không ở, chúng ta quyền hạn hữu hạn. Ngươi nhưng đừng nghĩ công phu sư tử ngoạm, mà thế thứ quan trọng nhất không gì hơn đồ ăn, ai chạy trốn thời điểm còn sẽ mang theo một đống căn bản không thể ăn vật dụng hàng ngày đâu. Cho nên nam người phục vụ căn bản là không tin hắn nói. Cảm thấy hắn căn bản chính là nói hưu nói vượn, mục đích là muốn cố định lên giá, Lục Văn Ngạn quả thực phải bị hắn cấp khí cười. Người này thế nhưng đem hắn lời nói mới rồi trở thành muốn cố định lên giá thủ đoạn. Nhưng hắn cũng lười đến mở miệng biện dài, trực tiếp đem dư lại kem đánh răng cùng xà bông đem ra. Tổng cộng là 4 chi kem đánh răng, 5 khối xà bông, dựa theo nữ hài báo giá, hắn có thể đổi suốt 450 cái tinh hạch. Sở Tử Khiên nâng lên mi mắt, lạnh lùng quét nam người phục vụ liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt hơi lóe, thần sắc lập tức trở nên cung kính lên, khẩu khí hòa hoãn rất nhiều. Thực xin lỗi tiên sinh, vừa rồi là ta sai lầm, thỉnh ngài tha thứ, tổng cộng là 9 kiện vật phẩm. Chúng ta nguyện ý ra giá 450 cái tinh hạch. Từ mắt cao hơn đỉnh đột nhiên trở nên như thế kính cẩn. Nghe theo, nam nhân thái độ chuyển biến nhanh như vậy, làm Lục Văn Ngạn có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không thèm để ý người này thái độ đến tột cùng vì sao mà thay đổi. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh bắt được chính mình tinh hạch hành. Liền 450 cái đi, xin hỏi hay không yêu cầu giúp ngài tương đương thành nhị cấp tinh hạch. Không cần cảm ơn, ta yêu cầu chỉ là một bậc tinh hạch nói giỡn. Nếu là đổi thành nhị cấp tinh hạch, hắn liền mệt lớn, nam người phục vụ gật gật đầu. Phi thường dứt khoát liền lấy ra một cái túi đếm 450 cái một bậc tinh hạch sau đưa cho hắn, cảm ơn, Lục Văn Ngạn cảm thấy mỹ mãn đem tinh hạch thu lên. Chiều nam người phục vụ gật gật đầu, liền rời đi, thỉnh ngài đi thong thả, nữ hài thanh âm cùng nam người phục vụ đồng thời vang lên. Nữ hài có chút giật mình nhìn hắn một cái hỏi, ngươi làm sao vậy, nàng chính là rất rõ ràng hắn xú tính tình. Rất ít thấy hắn sẽ như thế cung kính đối đãi một cái xa lạ khách nhân. Cho nên cảm thấy thập phần kinh ngạc ngu ngốc, một người bình thường khả năng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra như vậy nhiều ngày đồ dùng sao. Vừa rồi đứng ở hắn bên cạnh nam nhân kia chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Trong nháy mắt kia sát khí, quả thực nồng đậm dọa người, ta phỏng chừng bọn họ đều là dị năng giả. hơn nữa dị năng cấp bậc so với ta muốn cao đến nhiều, thiệt hay giả? Ta như thế nào không cảm giác được? Năm người phục vụ cười khổ tường. Đó là bởi vì ngươi không có đắc tội người nọ, rời đi tiệm tạp hóa. Lục Văn Ngạn chờ mấy người lại ở trên phố đi dạo một hồi. Trong lúc Sở Tử Khiên nhìn chúng một phen Thụy Sĩ quân đao. Cùng Lục Văn Ngạn thảo 20 cái tinh hạch sau trao đổi lại đây, dạo đến không sai biệt lắm. Mấy người liền đi tìm căn cứ quân nhân, đưa ra muốn gặp mặt căn cứ trưởng quan, những cái đó quân nhân vốn dĩ căn bản không vui phản ứng bọn họ, nhưng là đang xem đến bọn họ đưa ra đại biểu cho ba cấp dị năng giả huy chương sau. Lập tức thay đổi thái độ, đáp ứng đi thế bọn họ xin chỉ thị lãnh đạo, không bao lâu. Đi xin chỉ thị quân nhân liền đã trở lại, cung kính thỉnh bọn họ đi trước căn cứ tổng bộ. Căn cứ tổng bộ là ở nguyên bản quân chính đại lâu nội. Hiện tại đã cải tạo thành căn cứ lãnh đạo tầng xử lý hàng ngày sự vụ cùng thảo luận mở họp địa. Phương, bọn họ bị mang đi gặp hàng thành quân khu tối cao trưởng quan. Quân phân khu tư lệnh quan Tần Phong chỉ có 38 tuổi. Có thể nói là Hoa Quốc tuổi trẻ nhất một vị tư lệnh trưởng quan. Phụ thân hắn cũng là một vị tư lệnh, ở mười mấy năm trước trong chiến tranh hy sinh, đều là quân chính thế gia. Tề Hành trước kia ở thủ đô thời điểm là gặp qua hắn. Lại không nghĩ rằng hắn sau lại thế nhưng bị điều nhiệm tới rồi hàng thành quân khu, nếu hàng thành. Căn cứ lãnh đạo là Tần Phong nói. Như vậy đối với hàng thành căn cứ quản lý như thế nghiêm khắc nguyên nhân, hắn liền hoàn toàn có thể lý giải Tần Phong năng lực rất mạnh. Tựa hồ mặc kệ cái dạng gì sự tình đều không làm khó được hắn. Phàm là có chiến tranh hắn vĩnh viễn đều xông vào tuyến đầu. Chỉ cần là Trung ương phái cho hắn nhiệm vụ, hắn vĩnh viễn có thể xuất sắc hoàn thành. Mười mấy năm trước một lần có cực cao chí mạng suất virus tính lưu cảm ở phương Nam bùng nổ khi bị phái hướng khống chế tình thế cùng ổn định dân tâm người chính là Tần Phong, ngay từ đầu hắn đem người lây nhiễm nhóm tập trung ở cùng nhau, phái binh lính trông coi, thống nhất quản lý, chính là virus truyền bá thật sự quá nhanh, không ít binh lính cũng bị lây bệnh vì không cho tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn dùng có thể xưng là thiết huyết thủ đoạn, đem virus lan tràn thành thị cấp toàn bộ vây quanh lên. Bên ngoài người không được tiến, bên trong người không cho phép ra, thành công tránh cho virus giao nhau cảm nhiễm cùng lần thứ hai lan tràn, hiện tại hàng thành căn cứ. Sở áp dụng thi thố kỳ thật cùng lúc ấy không có gì hai dạng. Đồng dạng là canh phòng nghiêm ngặt biện pháp, khoan chỗ nghiêm tiến. Cứ việc có vẻ có chút bất cận nhân tình, nhưng xác thật lớn nhất trình độ bảo đảm hàng thành căn cứ sở hữu dân chúng sinh mệnh an toàn, nghe. Nói các ngươi tìm ta. Tần Phong từ một đống văn kiện chung ngẩng đầu lên, thấy Tề Hành cùng Tề Nhạc thời điểm hơi hơi sửng sốt. Có chút không khẳng định hỏi. Tề Hành, là ta. Tần Phong lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến Tề Hành bên cạnh, bắt lấy bờ vai của hắn. Có chút kích động hỏi, đồ vật đâu, đồ vật mang đến không có. Tề Hành gật gật đầu, mở ra ba lô, đem trang kháng virus vaccine phòng bệnh dược tề hộp đem ra. Còn có vaccine phòng bệnh phối phương, nhìn đến vaccine phòng bệnh cùng phối phương. Tần Phong mừng rỡ như điên, một chương vĩnh viễn nghiêm túc đoan chính mặt chữ điền thượng đệ nhất thứ lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Hắn lập tức làm người đem mấy thứ này đưa đi căn cứ viện nghiên cứu. Làm cho bọn họ gia tăng tốc độ chế tạo ra càng nhiều vaccine phòng bệnh, từ Tần Phong vội vàng thái. Độ chung, mọi người đều tựa hồ cảm giác được cái gì, Tần tư lệnh. Xin hỏi hàng thành căn cứ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tần Phong thật sâu mà thở dài nói. Các ngươi cùng ta tới, Tần Phong mang theo bọn họ đi tới căn cứ kho hàng. Kho hàng ngoại có trọng binh 24 giờ gác, Tần Phong làm cho bọn họ mở ra kho hàng đại môn. Mang theo Tề Hành bọn họ đi vào, khi bọn hắn nhìn đến kho hàng tình huống sau. Tức khắc đều là cả kinh, kho hàng đồ vật chia làm hai đôi, một đống là chứa đầy gạo túi tiền, chỉ là từ mở ra khẩu có thể thấy được này đó gạo đều đã mốc meo. thậm chí trường da lông xanh. Một khác đôi là lung tung rối loạn đồ ăn, có bánh mì có bánh quy, chủng loại phồn đa, bày biện thập phần hỗn độn. Xem ra là từ tiến vào căn cứ những người sống sót kia thu tới vật tư, thì ra là thế. Tề Hành lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hàng thành căn cứ tiến vào căn cứ điều kiện như thế khắc nghiệt. Yêu cầu đoạt lại vật tư như thế nhiều. Thế nhưng là bởi vì căn cứ tồn lương móc meo duyên cớ, đều là ta sai. Chị hạ không nghiêm, thế nhưng ở ta mí mắt phía dưới đã xảy ra loại sự tình này, Tần Phong cười khổ một tiếng. Căn cứ tồn lương đã kiên trì không được bao lâu. Ta cần thiết nghĩ cách tìm kiếm càng nhiều lương thực, nếu không trong căn cứ trong ngoài ngoại hàng ngàn hàng vạn người đều chỉ có thể chết đói, mấy. Người thần sắc đều thập phần ngưng trọng. Bọn họ đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ta đã nghiên cứu qua. Ly Hàng Thành gần nhất Kim Hoa đã luân hãm. Kim Hoa là nông nghiệp thành thị, đi nơi đó nhất định có thể thu thập đến đồ ăn, Kim Hoa. Tề Hành kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng. Tần Phong đã muốn nhắm ngay Kim Hoa, không sai. Ta đã phái người đi phụ cận điều tra qua. Kim Hoa là Ly Hàng Thành gần nhất nông nghiệp thành thị. Kim Hoa trong thành tang thi số lượng rất nhiều. Hơn nữa không thiếu đẳng cấp cao tang thi. Loại tình huống này đã không phải binh lính bình thường cùng cấp thấp dị năng giả nhóm có thể đối. Phó được, Tư Cường đại ba cấp dị năng giả nhóm mang đội đi trước Kim Hoa. Không thể nghi ngờ là nhanh nhất tối cao hiệu biện pháp, trách không được Hàng Thành căn cứ đột. Nhiên cấp 3 cấp dị năng giả khai ra như vậy nhiều hậu đãi điều kiện. Chính là vì làm cho bọn họ hỗ trợ đi Kim Hoa thu thập lương thực. Bất quá như thế cùng bọn họ kế hoạch không mưu mà hợp. Tần Tư lệnh có biết Kim Hoa ngục giam? Biết à, làm sao vậy? Tần Phong có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, Tề Hành câu môi. Xem ra Hàng Thành căn cứ có người cùng Kim Hoa căn cứ có cấu kết sự tình, Tần Phong cũng không cảm. Kích Tề Hành giản lược cùng Tần Phong nói một chút Kim Hoa ngục giam bị cải tạo thành sơn trại căn. Cứ, giả tá Hàng Thành căn cứ danh nghĩa, lừa gạt người sống sót sự tình, cũng cố tình đề ra một chút Kim Hoa căn cứ nội có bán trực tiếp nông trường cùng mục trường sự. Tình quả nhiên, Tần Phong ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nhân cha, người như vậy đã sớm hẳn là đều bị súng tễ. Ta lập tức làm phía dưới người đi chuẩn bị, ngày mai liền đi trước thanh trước Kim Hoa ngục giam kia giúp hung hăng ngang ngược phạm nhân. Ngoặc kép, hết chương.